Chàng rể vô song, chương 14, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 14, massage cho anh, chấp nhận cô ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Khi nghe lời này, Lâm Hàn hơi sững sờ, rồi nhìn sang Thẩm Na Na. Không thể không nói, Thẩm Na Na là một cô gái đẹp rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế, thân hình thon thả lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Chỉ cần là một người đàn ông chân chính thì chắc chắn sẽ động lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giờ phút này, khuôn mặt Thẩm Na Na đã nhuộm sắc hồng, trong mắt có chút hồi hộp, lại có chút vui mừng và chờ đợi. Không được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn từ chối thẳng, Thẩm Na Na thật sự rất xinh đẹp nhưng Lâm Hàn là người đã có vợ, nói tóm lại là có một số giới hạn làm người không thể động vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn thật lòng yêu thương người vợ Dương Lệ, đương nhiên không thể làm chuyện khuất tất sau lưng cô ấy. Hả cậu chủ Lâm, có phải con gái tôi không xinh đẹp? Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Hoài Xuân có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Hàn lại quyết liệt từ chối như vậy. Chuyện Lâm Hàn đã lấy vợ Thẩm Hoài Xuân cũng biết. Nhưng đối với người ở tầng lớp cao như Lâm Hàn, những chuyện như kết hôn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nếu đã kết hôn rồi thì ra bên ngoài tìm tình nhân thì cũng không có gì to tát. Không cần nói nữa, tôi từ chối chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn xua tay, cắt ngang lời nói của Thẩm Hoài Xuân. Được rồi, Thẩm Hoài Xuân sừng sốt, không dám nói nhiều nữa mà tiếp tục dùng cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thẩm Na Na ngồi một bên nghe thấy những lời này thì trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Bữa tiệc diễn ra trong một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu chủ Lâm, tôi nghe nói bố vợ của cậu đang bệnh nên đã chuẩn bị một chút thực phẩm bổ dưỡng. Thẩm Hoài Xuân lấy ra một hộp quà, mở ra xem, bên trong có hai thứ đen xì có gai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hải sâm à, Lâm Hàn nhìn một cái là nhận ra ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Hoài Xuân gật gật đầu. Nhưng đây không phải là hải sâm nuôi trong nước mà là hải sâm vận chuyển bằng đường hàng không từ cảng Mơ Man ở Bắc Băng Dương, nước Nga, bổ dưỡng gấp nhiều lần so với hải sâm trong nước. Loại này dưỡng âm bổ thận, lợi tùy có hiệu quả làm ấm, rất thích hợp cho người vừa bị bệnh nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tôi phải cảm ơn đồn trưởng rồi. Lâm Hàn cũng không khách sáo mà nhận quà. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên vỏ hộp còn có rất nhiều chữ tiếng Nga mà Lâm Hàn không biết, xem ra thật sự là chuyển từ Nga về đây. Có gì đâu mà phải cảm ơn, đây là việc mà người dưới nên làm thôi mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Hoài Xuân cười nói. Nửa tiếng sau, mọi người đều đã cơm no rượu say, Lâm Hàn cũng chuẩn bị rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Na Na con lái xe đưa cậu chủ Lâm về nhà, Thẩm Hoài Xuân dặn dò nói. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Na Na gật đầu cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa. Bà cậu chủ Lâm này, hai ngày nay có lẽ loại thuốc kia sẽ tới tay, đến lúc đó tôi bảo Na Na mang đến cho cậu, Thẩm Hoài Xuân nói thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cụ thể là thuốc gì Thẩm Hoài Xuân cũng không biết, chỉ là nhận được thông tin, dòng họ sẽ đưa đến một ít thuốc cho Lâm Hàn. Tôi biết rồi, góc truyện audio.com. Lâm Hàn gật đầu, một khi thuốc tới tay thì sẽ giải quyết tận gốc vấn đề. Không lên được, của anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người Thẩm Hoài Xuân cung kính tiễn Lâm Hàn ra tận cửa nhà hàng Thúy Hồ, lúc này, ở ngoài cửa đã có một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đậu sẵn đang chờ đón anh. Cậu chủ Lâm, mời, anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Na Na mở cửa xe bên ghế phụ cho Lâm Hàn. Lâm Hàn bước lên xe, anh nợ em một câu yêu thương. Cậu chủ Lâm đi về cẩn thận nhé. Chào cậu chủ Lâm, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người Thẩm Hoài Xuân ồn ào khom lưng cúi chào, chiếc xe Rolls-Royce từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng Thúy Hồ. Cậu chủ Lâm, nhà anh ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Na Na vừa lái xe, vừa hỏi. Khu chung cư Hạnh Phúc, Lâm Hàn trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung cư Hạnh Phúc, tôi chưa từng nghe qua nhỉ. Thẩm Na Na tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt. Những chung cư cao cấp ở thành phố Đông Hải tôi đều biết nhưng thật sự chưa từng nghe đến chung cư Hạnh Phúc là khu mới xây sao. Đó chỉ là một chung cư bình dân thôi, ở bên đường Trấn Xuyên. Thôi, để tôi mở chỉ đường, cô đi theo chỉ đường là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn hết cách đành rút điện thoại, mở ứng dụng chỉ đường lên. Được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Na Na lè lưỡi tinh nghịch. Sau khi mở ứng dụng chỉ đường, Lâm Hàn ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự thoải mái khi ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce thì không cần phải bàn cãi. Lâm Hàn cảm giác giống như đang ngồi trên mây vậy. Chiếc xe có chỏng chành thì người trong xe cũng không thấy nghiêng ngả một chút nào. Trang trí nội thất bên trong đều dùng da thật, gỗ và đồ kim loại được chế tạo một cách tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đúng là xe sang có khác, Lâm Hàn thầm tán thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, anh cảm thấy trên chân có chút hơi ấm. Mở mắt ra thì thấy không biết từ lúc nào Thẩm Na Na đã đặt tay lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô làm gì vậy? Lâm Hàn nhướng mày. Lúc này, Thẩm Na Na đang mặc một chiếc váy bò ngắn để lộ ra đôi chân trắng, vừa thon vừa dài rất bắt mắt, ôm lấy bộ ngực đầy đặn khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ta sợ anh nằm như vậy không thoải mái, cho nên xoa bóp giúp anh một chút thôi. Thẩm Na Na bĩu môi, tỏ ra bộ dạng ấm ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn không biết phải làm sao. Đương nhiên anh có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Na Na là muốn tự dâng mỡ đến miệng mèo. Từ nhỏ đến lớn, thật sự anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại chủ động như vậy, chứ chưa nói đến một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp và thân hình bốc lửa như Thẩm Na Na. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tiền thật là tốt. Nếu anh chưa kết hôn thì sao chịu đựng được kiểu khiêu khích này, có lẽ sẽ thật sự làm chút chuyện gì đó với cô gái nhỏ ở trên xe. Không đúng, bây giờ anh còn không cứng nổi thì sao có thể làm chuyện đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô lái xe cho cẩn thận đi. Lâm Hàn không nghĩ nhiều nữa, trừng mắt với Thẩm Na Na. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết rồi mà, Thẩm Na Na ngoan ngoãn rút tay lại, trong ánh mắt lại lộ ra chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, lẽ nào tôi đây không xinh đẹp sao? Cậu chủ Lâm nhìn tôi không hợp mắt à, nếu không tại sao thái độ của cậu chủ Lâm lại lạnh nhạt như thế? Góc truyện audio.com Càng nghĩ Thẩm Na Na càng khó chịu, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động như thế với một người đàn ông nhưng lại nhận sự ghẻ lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Hàn rung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn nhìn một cái là điện thoại của chị cả Dương Duyệt. Alo, chị cả, Lâm Hàn nhận điện thoại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn, đồ bỏ đi nhà cậu còn không biết hiếu thảo là gì à, giọng nói lạnh lùng, tức giận của chị cả Dương Duyệt lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương, bố chúng ta bị bệnh mà cậu không quan tâm chút nào đúng không? Cậu nói xem, cậu không đi làm, mỗi ngày ở nhà ngủ, rảnh rỗi không có việc gì, tại sao không tới bệnh viện thăm bố? Có phải cậu đợi bố bệnh chết rồi mới hài lòng đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải đâu chị cả, hôm nay tôi, Lâm Hàn đang muốn giải thích. Nhưng Dương Duyệt đã cắt ngang lời anh, coi như cậu không hiếu thảo thì một chút cách đối nhân xử thế cũng không hiểu sao. Cậu phải biết nếu không phải cậu đến nhà họ Dương chúng tôi ở rể, nhà họ Dương cho cậu ăn, cho cậu mặc thì cái đồ bỏ đi như cậu không biết đã đói chết trên đường nào rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái loại như cậu chính là đồ vô ơn, cậu phải học tập anh rể tứ hải của cậu, anh ấy bỏ giờ cả công việc đến bệnh viện chăm sóc bố. Còn cậu thì sao, không biết hiếu thảo một chút sao? Được rồi, Tiểu Duyệt đừng nói nữa, cậu Lâm Hàn không hiểu chuyện em nói một hai câu là được rồi. Đưa điện thoại đây cho anh nói chuyện, nói rồi Triệu Tứ Hải nhận điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Alo, Lâm Hàn à, bây giờ cậu có rảnh không? Qua đây thăm bố một lát, bây giờ tôi rảnh tôi sẽ qua ngay bây giờ, Lâm Hàn trả lời nói, vừa hay mang hải sâm mang qua biếu Dương Cảnh Đào tầm bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, vậy cậu qua đây nhé. Nhưng cậu tự gọi xe đến nhé, BMW của tôi quên chưa đổ xăng, chỉ còn một ít xăng nên không thể đi đón cậu, Triệu Tứ Hải nói. Còn phải đi đón cậu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Duyệt ngồi một bên bật cười chế nhạo, anh cũng không xem, đồ bỏ đi như cậu ta xứng ngồi BMW sao. Chắc cả đời cũng không kiếm đủ tiền mua cái bánh xe của BMW. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.